Đế quốc mỹ nữ, chương 81, ma nữ say rượu 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Tiểu Như cau miệng, vẻ không cam lòng mà nói rằng, chỉ tiếc là gia súc sớm có người trong lòng người của hắn à, không biết đám sinh viên Mai đại chúng phải cái tà ma gì, lập tức xuất hiện hai mỹ nữ cấp thế giới, một người là Dương Phi, còn có một người hiện tại là tiểu thiên hậu Lâm Âm. Tên gia súc này, mê lâm nữ thần đến ngay cả nơi cô ta đi qua cũng phải đi ngửi một lần, tôi không có biện pháp nào, các chiêu đều dùng rồi, còn thiếu nước dùng dược liệu mê hoặc hắn vẫn không từ bỏ, vậy tôi cũng chỉ có thể buông tha. Ai biết gia súc này, tôi buông tha cho hắn mới nửa năm còn không đến, hắn liền kết hôn, đương nhiên không phải lâm nữ thần, mà là... Khụ, không nói nữa, vừa rồi không phải anh ta tự mình công khai sao? Cho nên nói, Diệp Tiểu Như nói xong lời cuối cùng, tựa hồ nhân vật đã chuyển đổi lại, đã từ kẻ bị thẩm vấn biến thành bị hại, nàng vươn tay chỉ vào Điền Điềm, kiều mỹ nữ cùng thiên tài xinh đẹp, chỉ qua một đám, quở trách nói. Các cô nhỏ hơn so với tôi, nhưng hiện tại đều là thạc sĩ, tiến sĩ, thừa dịp còn trẻ, nhanh chóng tìm một người đàn ông, đừng ở lì trong này. Hừ, không nói đâu xa, trước mắt liền có một. Nàng mang theo một chút men say, chỉ Trương Dương đang ngồi nghe, nói. Nàng vừa nói, ba nữ nhân khác lập tức đưa đầu lại đây, tập trung nhìn Trương Dương. Đúng vậy, tên gia súc này, quả thực là cực phẩm trong cực phẩm, há có thể buông tha. Kiểu mỹ nữ còn không nói, Điền Điềm cũng thôi, tiểu ma nữ kia thì rõ ràng liền vươn ra cái lưỡi thơm tho, liếm liếm bên môi, trà sát hai tay, nóng lòng muốn thử nói. Hà, Diệp sư tỷ nhắc nhở thật đúng lúc, may mắn vừa rồi em đã sớm làm một chút chuẩn bị. Chuẩn bị cái gì? Điền Điềm cũng nhập diễn. Chị nói xem, chúng ta có nên nghiên cứu nhìn xem trước hay không, cái cực phẩm trong cực phẩm này là một thứ hình dạng gì được không? Nghiên cứu như thế nào? Nhìn bộ dáng Điền Điềm than bùn phòng trừng phía dưới ướt đều có khả năng. Nghiên cứu như thế nào à, trước tiên là cởi sạch, sau đó nghĩ chơi như thế nào, liền chơi như thế ấy. Lưu Tử Tuyền càng thêm điên loạn, sau khi hắc hắc vài tiếng cười vang, vứt cho Trương Dương cái nhìn mê muội, sau đó đi đến trước mặt Trương Dương, hạ thấp thân mình, cố ý để hai khối thịt ở trước mặt Trương Dương, cười nham hiểm, nói. Sư huynh, có cảm thấy gì không thoải mái hay không? Nói thí dụ như, đầu choáng váng hay linh tinh cái gì đó. Ôi trời, nằm trúng đạn rồi, Trương Dương đột nhiên thấy thật không thích hợp, hôm nay ngoài kiểu mỹ nữ, Điền Điềm, Diệp Tiểu Như và cả Lưu Từ Tuyền đã uống không ít, hiện tại đều như kẻ điên hết, nhưng chính mình tửu lượng rõ ràng còn làm chủ được, như thế nào hôm nay mới uống một chút như vậy, cũng cảm giác đầu choáng váng cơ chứ, mí mắt nặng trịch nặng như treo ngàn cân. Rượu kia hẳn là có vấn đề. Trương Dương vươn tay tóm vỏ chai rượu ở trên bàn, muốn đứng lên, nhưng một chút khí lực cũng không có, ôi, mấy nha đầu quỷ này hạ mê dược ư, ôi trời. Trương Dương lần thứ hai tỉnh lại, phát hiện mình chính đang nghiêng người dựa vào ghế phụ trên xe R8, trên người khoác một cái áo gió, giờ phút này xe đang chậm rãi chạy vòng xoay trên đường, gió đêm lạnh lẽo thổi chúng khiến người có chút phát run, cái mũi thì mơ hồ ngửi được một mùi thơm thản nhiên, là nước hoa Kiều Hy Nhi quen dùng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn đồng hồ, đã là hơn 10 giờ tối, bọn họ bắt đầu uống rượu là 7 giờ hơn, khi mình té xỉu đại khái là 9 giờ thay lời khác mà nói, mình có ít nhất 1 giờ đã bất tỉnh nhân sự tùy ý các nàng bài bố. Nguồn chuôn phao, VN, trong lúc đó đã xảy ra chuyện gì đây? Hắn nghiêng đầu nhìn vẻ mặt chuyên chú lái xe của Kiều Hy Nhi, tóc đuôi ngựa thường buộc cao rối tung, đón gió biển nhẹ nhẹ từng đợt phiêu đãng, cái mũi cao, môi anh đào chín mọng, mặt nghiêng toàn bộ không có một tia tì vết nào, nhìn qua như là một thiên sứ an bình. Áo gió trên người nàng đang trên người mình, chính mình chỉ mặc một cái sơ mi màu trắng, nhìn qua núi non rất là bắt mắt bởi vì xe là phong cách thể thao kiểu mui thuyền, giờ phút này nàng hẳn là rất lạnh. Trương Dương vươn tay nhẹ nhẹ bóp đầu có chút đau, cởi áo gió trên người, nhẹ nhàng khoác trên người nàng. Tỉnh rồi à, động tác của Trương Dương làm cho nàng lập tức nghiêng đầu sang, nhìn qua Trương Dương một cái. Vâng, Trương Dương nhìn phía trước ánh trăng như nước chảy, thời khắc thủy triều lên, nước biển thỉnh thoảng vuốt bờ đá ngầm, mang đến từng đợt thanh âm như thủy tinh vỡ, đánh sâu vào nội tâm con người, giờ phút này, thậm chí có một loại cảm giác luyến ái. Kiều Hy Nhi thực ăn ý mà giảm tốc độ xe chậm lại, hai người yên lặng nhưng cũng không ai chịu đánh vỡ loại yên tĩnh khó được này. Bọn họ đâu, tốc độ xe chậm hơn, cuối cùng cũng sắp về đến Mai Đại, đi qua cầu Thanh Nham, phía trước chính là cửa sau trường Mai Đại, Trương Dương đánh vỡ trầm mặc. Cậu nói bọn run, Kiều Hy Nhi bỏ ra một tay, khẽ ghì quần áo sát vào người, cái mũi hít hít, hình như là có chút cảm lạnh, sau đó mới bất mãn mà trừng mắt liếc Trương Dương một cái. Còn nói nữa, nếu không phải tôi cứu cậu ra, ngày mai đầu đề báo chí sẽ viết minh tinh mới của giới khoa học Trương Dương một Vương Tam Hậu. Một mình ba vợ, thượng quan giáo sư xác định sẽ phát điên, Lộ Lộ nhà ngươi thì khóc hết nước mắt. Trương Dương hoảng sợ, vội vàng che đũng quần nhìn, may mà không tổn hao gì. Nghiêm trọng như thế sao? Cậu thử nói đi, bị người ta lột đến chỉ còn lại có một cái quần lót, may mà tôi bảo lưu lại một chút tôn nghiêm cuối cùng cho cậu. Kiều Hy Nhi chậm rãi tăng tốc xe, nói, cậu suy nghĩ nên cảm tạ tôi như thế nào đây? Tôi đã cứu cô một lần mấy ngày hôm trước, huề nhau. Mấy ngày hôm trước không phải cậu hại tôi có thể bị những phóng viên truyền thông giam ở nhà sao? Cậu không đề cập tới tôi còn không tức còn dám nhắc tới, tôi lại điên lên đây. Được rồi, vậy cần cảm tạ như thế nào? Lấy thân báo đáp được không? Kiều Hy Nhi nghiêng đầu nhìn hắn một cái, đạp chân ga. Cậu vẫn là tai họa cho Lộ Lộ nhà cậu đi thôi. Lộ Lộ, Trương Dương đột nhiên nghĩ tới, nhà đầu kia còn ở nhà chờ hắn, có lẽ đêm nay nàng đã gọi cho mình vài cú điện thoại, hắn vội thò tay vào túi áo đi tìm di động, chờ mình nửa ngày lại không thấy. Đừng tìm, không thấy đâu, ở trong ngăn chứa đồ. Kiều Hy Nhi thản nhiên mà nói rằng, Trương Dương nhìn nàng một cách, Kiều Hy Nhi không quay đầu lại, lúc này xe đã sắp đến khách sạn Thanh Viễn. Hắn tìm được điện thoại di động của mình ở bên trong ngăn chứa đồ, phát hiện có hai cái cuộc gọi lỡ, còn có một cái tin nhắn, đều là Hứa Đan Lộ, nha đầu kia phòng chừng đang sốt ruột. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tin nhắn hiện lên mặt trên, ngắn ngủn vài chữ. Sao lại không nghe, lo lắng cho anh đấy, nhớ là về sớm một chút nha, nói cho anh biết một tin tức tốt, đèn đỏ hết rồi. Nháy mắt Trương Dương đỏ mặt hích, may mắn là trong đêm tối. Cũng không phải không có tiền, đi đổi cái di động đi, đến nội dung cái tin tức đều nổi lên mặt trên, tôi nhiều iPhone lắm, hay là tôi đưa cho cậu một cái. Trương Dương không nói gì cất di động vào túi áo, có thể là khi chính mình ngủ gục, Hứa Đan Lộ đã gửi tin nhắn, lại gọi điện thoại, Kiều Hy Nhi phòng chừng là do dự mà không nhận, nhưng không cẩn thận thấy được tin nhắn. Di động này, đúng là nên thay, ít nhất cần đổi cái mà tin nhắn sẽ không hiện lên mặt trên. Kiều Mỹ nữ chậm rãi dừng xe ở cửa khách sạn, nhìn Trương Dương, do dự một chút, nói rằng. Ngày mai tự mình đến phòng thí nghiệm, tôi sẽ không tới đón cậu, tôi có chút việc tư phải xử lý. Trương Dương ngẩn người, có chút mất mát, một người thường xuyên quen với việc người khác làm mọi chuyện cho mình, đột nhiên không làm, luôn sẽ cảm thấy kỳ quái. Gần đây Kiều Hy Nhi tựa hồ có chút khác thường, giống như thường xuyên nhận được điện thoại sau đó liền lén lút mà chạy ra một thời gian, sau đó vẻ u ám mà trở về, không phải nàng gặp được chuyện phiền toái chứ. Xuống xe Trương Dương do dự một chút há mồm hỏi. Có phải là cô có tâm sự gì hay không? Cách Trương,